Đạo, chương 804, một sừng tê giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét hôm nay 4 chấm dứt tiếp theo 26 ngày trời vừa rạng sáng chung, chư vị đọc sách cúi đầu xuống đài. Oanh, cái nào không hiểu chuyện nhân tộc tu sĩ, rõ ràng dám can đảm đến ta thâm sơn đầm lầy ở trong hành hung, chẳng lẽ không biết nơi này yêu vật tất cả đều tại bản đại vương dưới trướng, giờ phút này còn dám xính cưỡng ép hung, sẽ không sợ ném đi nhà mình tánh mạng sao? Thanh âm chưa rơi xuống, một gã đầu sinh kim sắc một sừng, mặc hổ vương da lông áo ngắn, chân đạp da gấu giày chiến đại hán thân ảnh lập tức xuất hiện tại vạn trượng trên không trung. Cái này đại hán thân thể khôi ngô, hình dạng hung ác, bên ngoài cơ thể sát khí đằng đằng, rất uy phong bá đạo. Thuấn di phía dưới, liền muốn đem dưới trướng yêu thú cứu. Tiểu huyết long mục chỉnh sửa bởi chuyên. Thích cốt, nét lập tức chừng lớn, giờ phút này trong miệng lại lần nữa phát ra một đạo gào thét, thân ảnh lập tức xé rách không gian đi vào cái kia kim giác đại hán bên cạnh thân, cái đuôi lớn xen lẫn vạn quân lực đạo ầm ầm đập rơi. Lôi long ra tay tự nhiên không để cho người khác ngăn trở. Lại nói cái kia kim giác đại vương đang tại ngủ say tiêu hóa trước khi nuốt luôn huyết nhục đột nhiên bị theo trong mộng đẹp đánh thức, tính tình tự nhiên là cực kỳ táo bạo, giờ phút này hiện thân chưa thấy rõ trong tràng cục diệt, lại không nghĩ rằng rõ ràng có người dám can đảm vượt lên trước động thủ với hắn. Kim giác đại vương lập tức nổi giận, nghiêu nhãn chừng lớn cũng vì tới kịp thấy rõ trước mặt đến tột cùng là vật gì, giờ phút này chén ăn cơm đại nắm tay nhỏ trực tiếp tự oanh đi ra ngoài. Cái này kim giác đại vương bản thể tựu là hồng hoang dị chủng kim giác tê giác, trong cơ thể lại có vài phần thượng cổ hung thú huyết mạch, thân thể cường hoành lực lớn vô cùng. Lần này ra tay tự nhiên tin tưởng 10 phần, muốn đem cái này đánh lén ra hỏa trực tiếp nổ nát nuốt luôn có thể giải hận, nếu không có thể nào hiển lộ rõ ràng bản đại vương uy phong. Bất quá sau một khắc cái này yêu vật sắc mặt tựu thay đổi. Oanh, song phương giao thủ, cả phiến thiên địa hung hăng chấn động, tiếp theo phương viên 5 vạn trượng không gian đồng thời cứng lại, ngay sau đó không hề báo hiệu vỡ vụn vi bột mịn, hóa thành đen kịt màu lót, cuồng bạo vết nứt không gian lực cắn nuốt từ đó bộc phát, đem vô số thất thải chướng khí, độc trùng độc thú thu hút trong đó lập tức rảo sát. Đáng giận, kim giác đại vương chỉ cảm thấy hai tay truyền đến một cổ đại lực, chỉ tới kịp nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể liền không bị khống chế hướng về sau bay đi, rơi xuống đất tốt một tiếng vang thật lớn, ầm ầm trong sợ là trượt đủ có mấy trăm trượng xa, đem cái kia toàn bộ mặt đất khai ra một đầu cực lớn khe rãnh. Ở này một ngăn phía dưới, ba đạo lôi đình đã oanh rơi, tam đại yêu vật nửa hơi đều không có thể chống đỡ được, thân thể tinh phách liền tại đây lôi kiếp trong triệt để hóa thành cho tàn, chỉ có ba miếng đầu người đại tiểu nội đan lưu lại, bị tiểu huyết lấy đi. Bành, mặt đất một tiếng vang thật lớn, cái kia bị oanh rơi xuống đất mặt một sừng đại vương thân ảnh thoát nòng súng đạn pháo bắn lên, lập tức xuất hiện tại giữa không trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng này tuy nhiên bị oanh bay ra ngoài, nhưng vui vẻ hiển nhiên không có đã bị thực chất tính tổn thương. Giờ phút này một đôi nghiêu nhãn chừng lớn nhìn xem tiểu huyết một miệng mở lớn nhịn không được mở ra. Long tộc, lôi long, chớ không phải là bản đại vương nhìn lầm rồi, các ngươi long tộc thời kỳ viễn cổ cũng đã tập thể rời vào thượng giới đi, như thế nào còn có thể tại hạ giới lưu lại. Kim giác đại vương tự tin nhìn nửa ngày, đột nhiên vỗ đầu nói. Đúng rồi, ta nói ngươi thân thể này tự nhiên lợi hại như vậy, nguyên lai đúng là dựa vào lôi long bổn nguyên khí tức cưỡng ép dùng lực lượng sấm sét tố hình mà thành, như vậy đến một lần ngược lại là giải thích đã thông. Hắc hắc nhỏ, nếu như ngươi thật sự lôi long, bản đại vương tự nhiên không nói hai lời quay đầu bỏ chạy, bất quá ngươi đã là dựa vào một ít bổn nguyên khí tức ngưng hình đồ giả mạo, bản đại vương cũng sẽ không khách khí. Hôm nay ngươi giết ta ba gã thủ hạ, bản đại vương sẽ đem ngươi đánh giết cắn nuốt ngươi bổn nguyên chi lực coi như là cực kỳ công bình mua bán. Cái này kim giác đại vương thanh âm rơi xuống, hình thể lập tức phát sinh biến đổi lớn, đúng là trực tiếp từ một tên khôi ngô một sừng cự hán hóa thân thành một đầu hồng hoang dị chủng một sừng tê giác thân dài hơn 500 trượng, toàn thân màu xanh bộ lông, tứ chi cường kiện hữu lực trong miệng không ngừng đập vào phát ra tiếng phì phì trong mũi. Một cổ man hoang, hung hãn khí tức lập tức từ nơi này kim giác đại vương trong cơ thể bộc phát. Cái này yêu vật trong cơ thể cũng có vài phần thượng cổ hung thú mãng thiên thần nghiêu huyết mạch, bản thân phẩm giai cực cao, tuy nhiên dưới mắt tu vi không phải cường, nhưng coi như là trong tu chân giới huyết mạch vi tôn sùng yêu thú tồn tại. Cần biết thượng cổ hung thú mỗi người thực lực nghịch thiên, giết chóc vô tận, thực lực so sánh long, hoàng, chu tước chờ thần thú chi. Lưu cũng nửa điểm không kém. Cái gọi là thần thú, hung thú bất quá là bởi vì tác phong làm việc bất đồng mà bị nhân tộc quan dùng bất đồng danh xưng mà thôi, hắn bản chất thân phận đều là thượng cổ hồng hoang bên trong vi tôn quý thú đạo hoàng giả, từng cái đều có được hủy thiên diệt địa chi uy. Cho nên cái này Kim Giác Đại Vương có thể chống cự tiểu huyết trong cơ thể tản mát ra lôi long uy áp, thậm chí kích động muốn đem nó đánh giết, hiểu rõ thôn phệ bổn nguyên chi lực tăng cường tu vi. Tiểu huyết thân là lôi long, bởi vì dựa vào một ngụm lôi long tinh khí mà sinh đản sinh ra lôi long bổn nguyên, cho nên đánh mất toàn bộ lôi long trong huyết mạch truyền thừa, nhưng nó giờ phút này có được lôi đạo bổn nguyên, lôi long thân phận liền chân thật đáng tin, chính là thế gian vi tôn quý tồn tại. Không có gì ngoài tiêu thần bên ngoài tiểu huyết nhãn trong chưa từng có người khác. Cho nên giờ phút này cái này Kim Giác Đại Vương mở miệng đã đem nó triệt để chọc giận. Lôi long giận dữ, có lôi phạt đến thế gian, có thể hủy diệt ngàn vạn sinh linh, thậm chí chung kết kỷ nguyên, trọng khai hồng mông đi thêm luân hồi. Cho nên giờ phút này tiểu miệng máu trong bạo giống một tiếng, thân thể bùm bùm cách cách đúng là điên cuồng tăng vọt, một lần hành động đạt tới hơn 500 trượng lớn nhỏ, toàn thân che kín trượng tròn lớn nhỏ lân giáp, dưới bụng 6 chân, có sắc bén móng vuốt sắc bén thò ra coi như có thể tê thiên liệt địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư không phía trên, hai đại hung thú đối nghịch tất cả đều thân dài mấy trăm trượng lớn nhỏ, tôn quý vô cực bá đạo bể nghễ, khí tức lăng lệ ác liệt chính muốn đem cái này cả phiến thiên địa triệt để vỡ vụn hóa thành hỗn độn. Phương viên mấy mười vạn dặm thâm sơn đầm lầy cảnh nội, vô số yêu vật độc thú giờ phút này toàn thân sợ run, thân thể phủ phục trên mặt đất thần phục tại hai đại hoàng giả khí tức phía dưới, sợ muốn nứt không có nửa điểm ngăn cản ý niệm trong đầu. Kim Giác Tê Giáp Trường lục phẩm trung giai đỉnh phong, dựa thân thể cường độ, cẩn thận chém giết chiến lực là hung hãn vô cùng. Tiểu huyết tuy nhiên vẻn vẹn là lục phẩm sơ cấp độ, nhưng trời sinh lôi đỉnh khống chế năng lực, một khi toàn lực ra tay, không phải hợp thể hậu kỳ đại năng giả tuyệt đối không phải địch thủ. Cái này hai đại yêu tộc hoàng giả thực lực xem như thế lực ngang nhau, một khi lâm vào chém giết hậu quả không biết. Tiêu thần nhíu mày, giờ phút này ánh mắt chớp lên, một bước phóng ra thân ảnh lập tức xuất hiện tại tiểu huyết bên cạnh thân, một bộ thanh sam tại hai đại hung thú khí thế đối với lao xuống bay phất phới, tóc đen mất trật tự, nhưng đen kịt đôi mắt một mảnh bình tĩnh, có chút trầm ổn. Oanh, người cái này nhân tộc tu sĩ ở đâu ra đảm lượng, rõ ràng dám vào nhập hai chúng ta đại hoàng giả trong khi giao chiến, quả nhiên là không biết sống chết. Ta yêu tộc cùng nhân tộc có hiệp nghị, không cho phép tùy ý đối với hợp thể đã ngoài tu sĩ ra tay, dưới mắt nhìn ngươi còn không chỗ đắc tội còn không mau mau thối lui, nếu không nhắm chúng bản đại vương tức giận tất nhiên muốn đem ngươi đánh giết nuốt ăn vào bụng. Một sừng tê nghiêu đại trừng mắt giờ phút này mở miệng ầm ầm như thần minh gào thét nhưng lại rất có uy thế. Tầm thường hợp thể tu sĩ đối mặt cái này hung hãn yêu vật tự nhiên chỉ có tránh lui một đường, bất quá điểm ấy đối với tiêu thần mà nói lại không có bất kỳ uy hiếp năng lực. Mặc dù cái này một sừng tê giác lợi hại vô cùng, nhưng bằng vào bản thân tu vi tiêu thần cũng có thể vui mừng không sợ đơn đả độc đấu không khỏi không thể chiếm cứ thượng phong. Bất quá giờ phút này còn không phải cùng cái này yêu vật phát sinh xung đột thời cơ, nếu không một khi đưa tới hợp thể hậu kỳ đại năng giả, sự tình muốn phiền toái. Cho nên tiêu thần hừ lạnh một tiếng, dù chưa mở miệng đã có bạo ngược bá đạo khí thế ầm ầm phá thể, ngạnh xanh xanh cắm vào hai đại hung thú khí thế thẳng đem, hiện lên tạo thế chân vạc xô thế, lại nửa điểm không rơi vào thế hạ phong. Khí này tức mặc dù vô lượng đại hung thú hoàng người tôn quý vô cực chi ý, lại đều có bệ nghệ thái độ, làm cho người không dám khinh thường. Một sừng tê giác nghiêu nhãn lập tức trừng lớn, trong mắt khó có thể tin. Nó tuyệt đối thấy rõ, cái này nhân tộc tu sĩ bất quá chính là hợp thể sơ kỳ mà thôi, nhưng giờ phút này bộc phát khí thế rõ ràng so sánh nhà mình nửa điểm không kém. Cái này, điều này sao có thể? Lắc cực đại đầu bò, cái này yêu vật cảm ứng cực kỳ minh bạch tu vi có thể giấu giếm, khí tức lại làm không phải giả vờ, cái này nhân tộc tu sĩ tuyệt đối có hợp thể hậu kỳ phía dưới vô địch chiến lực, chỉ sợ so sánh nó Kim Giác Đại Vương cũng nửa điểm không kém. Nhân tộc tu sĩ trong khi nào lại xuất hiện như vậy một vị chiến lực biêu hãn tồn tại, hơn nữa hay vẫn là như vậy âm hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này tại một sừng tê giác trong mắt tiêu thần tuyệt đối đã ẩn tàng chính mình tu vi, bằng không thì như thế nào lợi hại như vậy. Cái gì hợp thể sơ kỳ, cái này nhân tộc tu sĩ ít nhất cũng là hợp thể trung kỳ đỉnh phong, thậm chí khoảng cách hậu kỳ bất quá nửa bước xa siêu cường tồn tại. Phát hiện điểm ấy bên trong, một sừng tê giác trong nội tâm rất là may mắn phương không có sốt ruột ra tay, nếu không nó một mình nghênh chiến, tại đối diện cái này lôi long cùng nhân tộc tu sĩ liên thủ tuyệt đối chỉ có bị đánh phần, vận khí không dường như ra cái này mấy vạn cân hôm nay muốn đặt xuống tại đây rồi. Đừng đánh, đừng đánh, Kim Giác Đại Vương phiền muộn không thôi, thân thể lại lần nữa hóa thành cái kia một sừng tráng hán, cái này yêu vật trên người da hổ áo ngắn da gấu giải chiến như trước hoàn hảo, hiển nhiên lưỡng kiện đồ vật tất cả đều không phải là phàm vật. Hai người các ngươi liên thủ, bản Đại Vương tại sao có thể là đối thủ? Bất quá ta có thể cảnh cáo các ngươi, nhân tộc tu sĩ quy định hợp thể cảnh giới không cho phép tùy ý ra tay để tránh khiến cho nhân gian giới không gian sụp đổ, nếu không hội đưa tới thế gian sở hữu tất cả hợp thể hậu kỳ tồn tại liên thủ đuổi giết, kết cục thê thảm vô cùng. Hơn nữa coi như là động thủ, bản đại vương dốc sức liều mạng, hai người các ngươi cũng mơ tưởng chiếm đi nửa điểm tiện nghi, sự tình cần phải hiểu rõ làm tiếp quyết định. Kim Giác đại vương mở miệng, một bộ hảo tâm cảnh cáo bộ dáng, nhưng Ngưu trong mắt lại tràn đầy kiêng kỵ cẩn thận, hiển nhiên một khi sự tình không cách nào thiện rồi, cái này yêu vật thật đúng hội liều chết phản kháng. Cách chương.